hôn mê liền cưới anh. Chương 26, bày mưu tính kế. Góc truyện audio.com. Trong phòng hóa trang không khí thật quỷ dị, cứng ngắc, kỳ quái tới cực điểm, giống như một đợt áp thấp kéo đến. Ngoại trừ mấy người bọn tôi, tất cả mọi người có cùng một sự nghi hoặc, vì sao đại danh đỉnh đỉnh ban nhạc lừng lẫy lại nhìn chằm chằm vào Diệp Nhã em họ của nhiếp ảnh gia. Cả bọn cứng người lại mang theo thần sắc sợ hãi. Anh họ vì không biết quan hệ của tôi và bọn họ, bởi vậy cũng chỉ có thể sững sờ ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Vừa nhìn mặt đang thối ra của tôi, vừa nhìn bọn họ đang sợ hãi ra mặt, ở đằng kia mấy đại nam nhân nhìn tôi cầu xin tha thứ bằng mắt. Tôi dưới đáy lòng thở dài, cúi đầu xuống, dùng hai tay vỗ vỗ gò má. Sau đó, tôi đột nhiên hưng phấn kêu to. Các anh chính là ban nhạc mặt nạ hả? Hoa, đều rất đẹp trai nha. Các anh khỏe không? Em là fan của các anh đó. Một phiếu thợ trang điểm bị của tôi biến đổi lớn lôi đến. Rất khó có thể chấp nhận một giây trước mặt tôi còn mây đen dày đặc, một giây sau lại như mặt trời sáng lạng. Bởi vậy chỉ có thể sững sờ mà nhìn tôi. Ha ha, anh họ lập tức nhảy ra phối hợp. Quên giới thiệu, cô ấy là em họ của tôi Diệp Nhã. Vẫn luôn muốn nhìn thấy mặt các cậu. Cho nên, hi hi, vừa mới có dọa đến các anh không? Tôi trên mặt vô tội lại thành khẩn nói. Em là người mà, lúc hưng phấn mặt sẽ tự động trầm xuống. Hy vọng không hù đến các anh. Nói đến câu sau tôi quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Đúng, em họ tôi luôn có đặc thù là rất háo sắc. Ha ha, anh họ cùng tôi tung hứng. Thuận tiện vỗ vỗ đầu tôi. Ha ha. Không sao không sao, có thể làm cho em họ của nhà đại nhiếp ảnh gia yêu mến. Chúng tôi vinh hạnh còn không kịp, bàng chính Vũ linh động tiếp lời. Cho nên, để cho bạn hiểu chúng tôi hơn, chúng ta tâm sự riêng nhé. Bàng chính Vũ nói xong cũng cùng anh họ đang nghe mà chẳng hiểu gì đem thợ trang điểm đẩy ra cửa. Giờ phút này trong phòng hóa trang lại khôi phục không khí quỷ dị. Một ngạt trước kia, cơn áp thấp này xua mãi không đi. Tôi vẻ mặt thối hoắc ngồi trên ghế salon. Đối diện là bốn thành viên của ban nhạc đại danh đỉnh đỉnh kia. Anh họ cuối cùng quyết định ngồi bên cạnh tôi. Tôi vẫn không nói gì. Chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn. Cứ thật đấy, biết tôi rất thích ban nhạc này. Mấy tên này thật quá đáng lại đi giấu giếm tôi. Một chút cũng không lộ. Cả ngày lén lén lút lút tụ lại một chỗ, hại tôi cho là bọn họ đang làm chuyện gì phạm tội hoặc ám muội. Cả ngày lo lắng vô cùng, kết quả thế này đây. Giận nhất là Cao Phàm, ngày đó tự nhiên mặt không đổi sắc cùng tôi khơi gợi về chuyện này. Thật tốt quá nhỉ, nghĩ vậy, mặt của tôi lại bất giác đen đi vài phần. Dưới ánh mắt áp bức của tôi, bàng chính Vũ rốt cục chịu không nổi tự động đầu hàng. Kể lại hết thảy từ đầu đến cuối. Chuyện rằng Âu Dương Quyền đại ca nhà chúng tôi là tổng giám đốc của một hãng đĩa nhạc. Bốn người bọn họ thời còn học sinh cũng rất yêu thích làm âm nhạc. Lần này lập ra ban nhạc mặt nạ, đơn giản là vui đùa, thỏa mãn cơn nghiện âm nhạc, cho nên bàng chính Vũ vẻ mặt puppy nịnh nọt nói. Tiểu Nhã à, tụi anh không phải cố ý gạt em đâu. Tụi anh chỉ muốn tạo cho em một niềm vui và sự kinh ngạc mà thôi. Tôi hừ hừ hai tiếng, cười lạnh nói, tốt nhất là như thế. Thực ra tôi tức cái gì đâu, chỉ là trách bọn họ không tin tưởng tôi mà thôi. Thấy nét mặt của tôi không còn khủng bố nữa. Cao Phàm ngồi vào bên cạnh tôi, bên tai tôi nhỏ giọng nói, vợ yêu à, đừng giận nữa nhé, về nhà anh mặc em xử lý. Nói xong còn nhìn tôi mập mờ nháy mắt mấy cái. Phải gió à, tên này. Tự nhiên lại phóng tia ích gì chứ. Ai, tôi thở dài, vô lực nói. Em đâu có giận mọi người đâu. Nghe xong tôi nói. Bốn người kia rốt cục như nhận được đại xá. Rất ăn ý khôi phục lại bình thường. Trong phòng hóa trang lại quay lại không khí thoải mái. Dường như cơn áp thấp vừa rồi chỉ là ảo giác. Cái đó có thể giải thích sơ qua tình huống hiện tại không vậy? Một giọng dầu dĩ vang lên. Ôi, rõ ràng đem anh họ bỏ xó nãy giờ. Biết rõ mọi chuyện anh họ tuy rất giận tôi không báo cho anh ấy chuyện tôi kết hôn. nhưng nhờ tuyệt chiêu siêu cấp vô địch làm nũng của tôi. Anh họ cuối cùng cũng chỉ gõ gõ đầu tôi tỏ vẻ cho hả giận. Anh họ và bọn hắn vài cái làm như hận không thể gặp nhau sớm hơn. Hai chưa tâu ý, bọn họ đã xưng anh gọi em, đặc biệt cùng Âu Dương Quy Huyền vừa lên chức bố trẻ con. Lúc này, hai nhân vật đang làm bố này, tham thảo chia sẻ kinh nghiệm làm bố của nhau. Anh à, không tốt rồi, một trợ lý của anh họ vẻ mặt vô cùng hoảng sợ xông vào phòng hóa trang. Không biết là phản xạ có điều kiện hay là sao ấy. Chúng tôi cũng rất ăn ý làm ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía người mới đến. Anh họ hít sâu một hơi, làm bộ sẵn sàng đón nhận mọi chuyện nói. Chuyện gì đã xảy ra? Chị Lưu phòng ý tưởng đó, vừa mới gọi điện thoại nói cùng tình nhân bỏ trốn. Không đến nữa, người nọ vẻ mặt khóc không ra nước mắt nói. Nghe được tin giữ anh họ tại chỗ hóa thạch, bỏ trốn thì cũng phải đem kế hoạch chụp ảnh nộp lại trước chứ. Thật lâu sau, anh họ mới cứng ngắc nhổ ra những lời này. Anh họ vẻ mặt đau khổ trái ngược với bốn người kia. Muốn khóc mà không khóc nổi nói. Anh em mà tôi thực tình xin lỗi các cậu. Dứt lời còn khoa trương dùng cánh tay lau nước mắt. Cát, con tưởng rằng là cái gì? Tìm cách chứ gì? Còn có tôi ha? Tôi theo bước nhỏ nhảy đến bên người anh họ. Thần bí nói với hắn rằng tôi có cách. Lúc anh họ do dự, ánh mắt hoài nghi, dưới ánh mắt tự tin của tôi. Mọi người cùng nhau chuyển qua phòng họp. Ngồi trong phòng họp, tôi đột ngột đứng lên. Bởi vì tôi có cách giải quyết. Được rồi, tôi thừa nhận, cách của tôi là tham khảo một phân cảnh trong truyện tranh. Lúc mọi người ánh mắt nhìn tôi soi mói, tôi bất cứ giá nào cũng phải nói. Dù sao nước tới đê chặn, binh tới tướng đỡ, phương án của em rất đơn giản. Nhìn tôi vẻ mặt giống như trấn tĩnh nói. Chính là cho bọn họ cùng với nữ người mẫu chụp hình gợi cảm. Chỉ là, không cần phải chụp đến mặt của các cô ấy. Cái gì? Một người chuyên cung cấp các người mẫu nữ đập bàn phản đối. Nữ người mẫu của bên tôi đều là hạng nhất. Cô nói như vậy là ý gì? Xem thường người của chúng tôi sao? Tôi sạc, té ra anh chàng này cũng xem bộ truyện tranh kia. Nếu không như thế nào nói những lời phản đối lại giống y chang như vậy? Tôi nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nhìn như trấn tĩnh nói. Là người yêu âm nhạc. Tất cả mọi người đều hy vọng có được vẻ đẹp và dáng người của người mẫu. Nhưng đại đa số cũng chỉ là khát vọng mà thôi. Nếu như nhìn không rõ được dung mạo của người mẫu, mọi người còn có thể tưởng tượng thành chính mình, giữ lại một không gian ảo tưởng. Trái lại, nếu như thấy rõ mặt người mẫu, mọi người có lẽ sẽ bởi vì ghen ghét mà không muốn xem nữa. Sau khi nói xong, ở dưới hoàn toàn yên tĩnh, tôi sạc. Phản ứng tệ vậy sao? Bởi vì quá yên tĩnh, cho nên một giọt mồ hôi lạnh theo trán của tôi chảy xuống. Thì ra, đây là tâm tình của người hâm mộ. Hồi lâu sau, anh họ đột nhiên một nắm tay vỗ vào tay bên kia. Bừng tỉnh hiểu ra nói. Tôi đổ mồ hôi, anh họ sao mấy lời này giống hệt trong truyện tranh thế? Sau khi anh họ lên tiếng, mọi người tỏ vẻ vô cùng đồng tình với sáng kiến của tôi. Nhân lực chuyên nghiệp lập tức tụ lại một chỗ thảo luận vấn đề cần thực hiện. Nhưng là không biết tại sao, sau khi nói xong tôi đây lại có cảm giác lạ lạ. Đột nhiên, tôi ánh mắt sáng lên, tại chỗ cứng lại trên ghế. Đương nhiên, đồng dạng cứng đờ còn có một vị. Không cần phải nói, vị kia tùy lúc phối hợp cứng người với tôi ngoại trừ Âu Dương Quyền đại ca không có người thứ hai. Chấm, mọi người còn nhớ chuyện trong phòng sinh không? Tôi thật sự là đầu heo. Rõ ràng lại đưa ra cái đề nghị hỏng bét này. Rõ ràng là cho bọn họ một cơ hội quang minh chính đại cùng những cô gái khác tiếp xúc thân mật. Âu Dương Liệt và Bàng Chính Vũ bởi vì không có người phụ nữ cố định nào. Bởi vậy đối với đề nghị này vui đến quên cả trời đất. Âu Dương đại ca khá thoáng. Đem vợ yêu hôn nhẹ vài cái là xong chuyện. Có lẽ là nghĩ vậy, hắn từ tốn không hề đơ người, ngược lại lộ ra nụ cười âm hiểm hương vị quả là khó nói nên lời. Chính là tôi đó, tôi lại chịu không được cao phàm cùng những cô gái khác thân mật. Nghĩ vậy, tôi ai oán nhìn hướng Cao Phàm. Hắn thì dùng một loại ánh mắt khó có đoán biết trở lại nhìn tôi. Được rồi, tôi thừa nhận tôi đầu heo. Nhịn không được gõ đầu của mình. Tôi có thể phá hỏng buổi chụp này không hả? Thượng đế ơi, tha thứ cho loại tư tưởng hèn hạ này của con nha. Trong phòng chụp ảnh, những người mẫu chuyên nghiệp kia cũng thật là dáng người nóng bỏng, khuôn mặt mỹ lệ, quả thực chính là gương mặt thiên sứ. Dáng người ma quỷ, miễn bàn đến Bàng Chính Vũ và Âu Dương Liệt đối với các cô ấy vô cùng hài lòng. Mà ngay cả tôi đây là phụ nữ thấy cũng phải chảy nước miếng. Bên kia, Âu Dương đại ca thật sự gọi điện cho chị Cao Hân. Lúc này, bọn họ một vừa nói chuyện, vừa chụp ảnh, thật sự là tên bắn người bên ngoài. Đặc biệt là tôi, mắt thấy cũng sắp đến phiên Cao Phàm chụp ảnh. Tôi nhịn không được núp vô góc tường ngồi làm nhàm tự kỷ. Thỉnh thoảng ai oán quay đầu lại chú ý động thái trong đó. Cao Phàm ban đầu hẳn là đã cùng nữ người mẫu chụp ảnh gợi cảm đột nhiên hướng tôi đi tới. Làm cho tôi nhất thời kinh ngạc đến quên cả làm nhàm. Chỉ ngây ngốc nhìn hắn lôi tôi đi, kéo vào phòng chụp ảnh. Lúc tôi còn như đi vào cõi thần tiên, đột nhiên cảm thấy ngực mát quá. Mà ơi! Tên này rõ ràng tại thoát y phục của tôi. Quên nói rõ, chụp ảnh lần này các đàn ông thì bán nút thân trên. Còn người mẫu nữ chỉ mặc nội y thôi. Thật tuyệt hảo, nóng bỏng nha, tôi đột nhiên hoàn hồn. Vô thức ngăn cản hành động của Cao Phàm. Cao Phàm chơi tôi sao? Vừa thoát quần áo vừa dùng giọng chỉ có hai người chúng tê tôi nghe thấy nói. Vợ à? Cho dù em rất rộng rãi có thể để cho anh và người phụ nữ khác thân mật. Nhưng chồng em anh đây không thích. Hồi giờ phụ nữ mà anh động chạm, ngoại trừ mẹ anh và chị hai, cũng chỉ có em, đúng là người chồng tốt. Tôi quên dãy giụa, vẻ mặt cảm động nhìn của hắn, chịu đựng xúc động muốn ôm hắn một ngủ. Nhưng mà, cảm động thì cảm động, làm sao lại để tôi cởi đồ trước mặt nhiều người như vậy được? Da mặt của tôi vẫn không đủ dày đâu. Không có biện pháp, đành phải hướng anh họ cầu cứu. Nhận được ánh mắt cầu cứu của anh họ một tay chống cằm. Vẻ mặt tính toán lại vô sỉ nhìn tôi. Mở miệng phán một câu. Tôi rất chờ mong giọng ca chính của mặt nạ và nữ thần kết hợp nha. Biết ngay mà, tên này chẳng đáng tin chút nào. Cuối cùng, dưới ánh mắt áp bức mọi người. Tôi ngoan ngoãn cùng Cao Phàm chụp một shot ảnh nóng bỏng đến cực điểm. Chưa đến một tuần sau, ảnh của ban nhạc mặt nạ, cùng lúc xuất bản với bộ ảnh của nữ thần đã thoái ẩn 10 năm. Bộ ảnh của ban nhạc mặt nạ, bởi vì nhìn không thấy mặt của người mẫu nữ, giữ lại cho fan một không gian tưởng tượng và ảo tưởng đến vô tận. Cho nên hot vô cùng, hot không kém là bộ ảnh của nữ thần. Fan thế hệ trước nhìn nữ thần lột xác khỏi phải nói. Tuyệt đối sẽ không buông tha bộ ảnh sống động này. Mà fan mới thì bị khí chất của nữ thần bí ẩn hiện tại hấp dẫn. Bởi vậy cũng nhiệt liệt ủng hộ. Săn một bộ về nhà. Cười thoải mái nhất phải kể đến anh họ rồi. Hai bộ ảnh này mang lại cho hắn một lợi nhuận rất khả quan. Sáng sớm một ngày nọ, Bàng Chính Vũ. Hai anh em nhà Âu Dương còn có Cao Phàm cùng lôi tôi đến văn phòng của anh họ. Lúc này, bọn họ không bỏ tôi lại nác, mà là tất cả đều đem tôi theo. Anh Hứa, Bàng Chính Vũ trước nhất mở miệng. Ha ha, cái kia, bộ ảnh nữ thần, anh còn không? Vừa nói vừa xoa xoa hai tay. Vẻ mặt du côn, đang uống trà tôi đây nghe được hai chữ nữ thần, nhịn không được đem trà phun ra. Bàng Chính Vũ vẻ mặt ghét bỏ nói. Sao bẩn vậy, thái độ gì dây, ghen tị với nữ thần chứ gì? Tôi sạc, tôi chính là tôi phải ghen tị với chính mình sao? Anh họ âm hiểm cười nói. Các cậu đều rất thích nữ thần. Bốn người liên tục gật đầu. Chúng tôi đều rất ngưỡng mộ nữ thần. Nếu như có thể, chúng tôi thật sự hy vọng có thể cùng nữ thần gặp mặt một lần. Cao Phàm thành khẩn nói. Cao Phàm, thì ra anh cũng mê nữ thần hả? Anh họ vô sỉ cười to. Ha ha, thực ra nữ thần vẫn tồn tại bên cạnh các cậu đấy thôi. Dứt lời còn dùng một loại ánh mắt làm cho tôi da đầu run lên nhìn tôi. Cái gì, Bàng Chính Vũ hoàn toàn không chấp nhận, ôm đầu nhìn về phía tôi thét lên. Còn lại ba người quả thực chính là bị sét đánh đến không còn chút phản ứng nhìn tôi. Thái độ gì đây? Chẳng lẽ tôi không thể là nữ thần? Phản ứng của bọn hắn cũng quá làm tổn thương tim tôi nha. Tôi khiêu khiêu lông mi, lạnh lạnh hỏi, có ý kiến? Bàng Chính Vũ hoàn toàn không tin nói. Anh Hứa à, hôm nay có phải ngày cả tháng tư đâu? Rất tốt, mấy người chọc giận tôi rồi đấy. Vì vãn hồi mặt mũi, tôi đứng lên, nhìn anh họ lạnh lùng bảo. Anh họ, đem đội trang điểm cho em mượn chút. Em quyết định làm cho nữ thần xuất hiện một lần nữa. Rất nhanh, tôi đây biến thân nữ thần xuất hiện trước mặt bọn họ. Chứng kiến ánh mắt kinh diễm của bọn họ, tôi đắc ý cười. Đừng, chớ đắc ý vội, Bàng Chính Vũ dáng níu kéo câu cuối. Anh chỉ bị kỹ thuật hóa trang xuất thần nhập hóa hấp dẫn mà thôi. Tùy hắn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi chỉ quan tâm đến phản ứng của Cao Phàm. Nhìn về phía Cao Phàm, sự hưng phấn của hắn lại lộ ra một nụ cười mà tôi khó có thể đoán được. Buổi tối, sau khi tôi tắm rửa nằm trên giường đọc tiểu thuyết, Cao Phàm vừa tắm rửa ra tới. Bên hông chỉ quấn một khăn lông màu trắng, lọn tóc trên trán còn nhỏ nước. Nhìn gợi cảm, mê người thế nào thì gợi cảm, mê người thế ấy, tôi vô thức vì cảnh đẹp trước mắt mà nuốt nuốt nước miếng. Nhìn hắn hướng tôi đè xuống, hắn ngồi ở bên cạnh tôi, lấy tay nhẹ nhàng dọc theo ngũ quan của tôi vuốt ve. Làm cho tôi kìm lòng không được run run một chút, tên kia cực nóng, tràn ngập dục vọng, ánh mắt hoai hoai trắng trợn, càng nhìn tôi càng nhịn không được mà đỏ mặt. Này, cái đó, có chuyện thì từ từ nói. Không nên động tay động chân. Tôi lắp bắp nói, Cao Phàm mắt điếc tai ngơ. Bên tai tôi bên cạnh mập mờ một cái. Một tay mò vào sau lưng tôi. Cao thấp vuốt ve, sao không nói cho anh biết em là nữ thần. Cao Phàm môi đến môi tôi. Nhẹ nhàng đụng chạm tra hỏi. Bởi vì anh đâu có hỏi đâu. Giờ phút này tôi đây thầm muốn hôn hắn. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tôi dùng tự chủ cực kỳ mạnh mẽ cùng Cao Phàm cách ra một khoảng. Hưng phấn hỏi, chờ một chút, hình như anh rất yêu mến nữ thần. Bắt đầu từ khi nào? Từ 10 năm trước, hoa, ý anh là yêu em đã 10 năm. Ha ha, tôi vô cùng vui sướng. Cao Phàm cưng nựng nhìn tôi, khàn khàn nói, đàn bà, em quá không chuyên tâm. Hơn nữa, anh yêu em sẽ không dừng lại ở 10 năm, bởi vì câu cuối cùng hắn nói rất nhỏ, tôi nghe không được rõ ràng lắm. Vừa định hỏi lại, Cao Phàm lại đột nhiên hướng tôi tấn công mạnh. Lập tức, trong óc của tôi chỉ còn nghĩ được hưởng thụ Cao Phàm như thế nào. Cái này thật sự là nóng bỏng quá đi, làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhiệt tình triền miên cả đêm. Cách chương.